Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, phần 36. Chương 36. Đến lại tìm cái bối nồi hiệp hy kết đình viện nội. Ares lại lần nữa chậm rãi mở hai mắt, sau đó từ trên mặt đất đứng lên. Cảm thụ được trong cơ thể lưu động sôi trào lực lượng ở thành công đạt được từ trường chuyển động. Lực lượng về sau, trải qua hắn tiếp tục liên tục không ngừng mà tu luyện. Tiêu phí 2 ngày thời gian, hắn rốt cuộc chậm rãi đem hắn từ trường chuyển động cấp tăng lên tới 23 vạn thất trình độ. Khối này thân thể tiềm lực vô hạn, nếu là đổi một khối bình thường thân thể, Ares tuyệt đối không có khả năng ở vừa mới được đến từ trường chuyển động lực lượng khi là có thể đủ đem loại này siêu năng lực tăng lên tới 23 vạn thất trình độ. Phải biết rằng đạt tới 15 vạn thất lực lượng là có thể đủ ở gấp trăm lần với Nhật Bản đạn hạt nhân hạch bạo bên trong bình yên vô sự, thậm chí còn có thể đủ bảo vệ phía sau những người khác. 23 vạn thất lực lượng, nói là nhân gian chi thần cũng không quá. Đương nhiên, Ares vốn dĩ chính là thần, hơn nữa vẫn là thần đại chủ thần. 23 vạn thất từ trường chuyển động lực lượng có lẽ còn không bằng hắn hoàn toàn giải phóng chiến thần thần lực khi lực lượng. Nhưng là, cổ lực lượng này lại không phải đến từ chính thần đại hoàn cảnh chiếu cố. Không phải đến từ chính ức chế lực thêm hộ. Không phải đến từ chính thiên ngoại thần tổ Uranus Gen. Là chân chân chính chính thuộc về chính hắn lực lượng, cho dù là ma lực suy yếu. Thần đại tiêu vong, Ares tự thân thần chức cũng bị cướp đoạt. Này 23 vạn thất từ trường chuyển động chi lực cũng là vô luận như thế nào đều có thể đủ tồn tại. Hơn nữa vì hắn sử dụng, hơn nữa ở tu luyện ra cái này từ trường chuyển động lực lượng lúc sau, Ares cũng rõ ràng cảm giác được chính mình vốn dĩ ở chúng thần bên trong liền thuộc về nhất thượng cấp thần khu, hiện giờ lại trở nên càng thêm cường tráng, càng thêm cứng cỏi. Lực lượng cơ thể cùng từ trường lực lượng này giữa hai bên là một cái hỗ trợ lẫn nhau quá trình, bất quá cái này lực lượng muốn tiếp tục tăng lên đi xuống, cũng chỉ có thể dựa vào tích lũy tháng ngày mà rèn luyện. Cùng với ở kịch liệt chiến đấu bên trong tìm kiếm đột phá. Hơn nữa Ares còn có loại dự cảm, ở từ trường chuyển động lực lượng đạt tới 25 vạn thất về sau, sẽ đến một cái bình cảnh, có thể hay không đủ phá tan cái này bình cảnh, quyết định hắn về sau thành tựu cao thấp. Nhưng là Ares hiện tại còn không nóng nảy. Vì tu thành từ trường chuyển động lực lượng, từ học tập lôi điện ma pháp bắt đầu tính khởi, hắn lại bế quan tôi luyện một đoạn thời gian. Tại đây đoạn thời gian, Prometheus hẳn là đem tân sinh các nhân loại đều điều dạy dỗ đến ra dáng ra hình. Nhìn nhìn, Hecate tựa hồ còn không có ra tới ý tứ. Vì thế Ares liền đem lực chú ý đều tập trung tới rồi hắn ở núi Olympus phân thân mặt trên. Tại đây đoạn thời gian, ở rớt bầy mưu đặt kế hạ, như là Demeter chờ quản lý phỉ nhiêu sinh dục, trưởng thành thần minh thi triển thần lực, đại địa phía trên vạn vật có thể nhanh chóng sinh sản, thực mau liền hình thành đại lượng chủng quần, theo chủng quần di chuyển tản bộ tới rồi toàn bộ Hy Lạp thần hệ thế giới. Mà ở này đó chủng quần bên trong, từ Prometheus tự mình dạy dỗ nhân loại cũng thực mau trổ hết tài năng. Bọn họ có Athena giao cho trí tuệ, lại có Ares cho bọn họ hiếu chiến thiên tính. Trước đây thấy chi thần dạy dỗ hạ, bọn họ học xong dùng cục đá, đầu gỗ chế tác công cụ, học xong thu thập trái cây, săn thú động vật, lột lấy động vật da lông giữ ấm, tìm khô giáo hang động làm gia viên. Hơn nữa, bọn họ còn học xong hợp tác cùng ngôn ngữ, chẳng qua hiện tại nhân loại trước sau khuyết thiếu quan trọng nhất hạng nhất đồ vật, đó chính là ngọn lửa. Rớt vẫn như cũ đem có trí tuệ nhân loại làm như súc vật một loại. Hắn trước sau không có đem này văn minh chi nguyên trao tặng nhân loại ý tứ, bởi vì không có hỏa, nhân loại trước sau vô pháp sáng lập chân chính văn minh kỷ nguyên. Bọn họ ăn không đến ăn chín, bởi vậy thường xuyên hoạn có các loại hệ tiêu hóa bệnh tật. Tới rồi buổi tối, bọn họ cũng vô pháp nhóm lửa sưởi ấm, vô pháp dùng ngọn lửa xua đuổi so với bọn hắn càng thêm cường tráng dã thú. bởi vậy mà chết đi nhân loại số lượng cũng có không ít. Hơn nữa thần vương rớt không chỉ có là không đem ngọn lửa ban cho nhân loại, còn lợi dụng thần vương quyền hạn phong tỏa đại địa thượng mồi lửa. Đại địa thượng khô ráo thực vật rốt cuộc vô pháp bị thái dương cực nóng bậc lửa. Các nhân loại lợi dụng đánh lửa phương thức, cũng vô pháp lại lấy được ngọn lửa, liền giống như thánh thương hóa thành một chương màng đem thần bí che chắn giống nhau. Rớt cũng lợi dụng chính mình năng lực, thao túng đại địa Eder, che chắn này bộ phận cơ bản vật lý pháp tắc, Ares có thể nhìn ra được. Prometheus bởi vì chuyện này đã thực nóng nảy, hắn nhiều lần đi vào núi Olympus, hướng rớt góp lời, hy vọng có thể làm vị này thần vương ban cho nhân loại ngọn lửa, hắn hướng chúng thần kể rõ chờ nhân loại hình thành văn minh về sau, tiến hiến cho chúng thần cống phẩm cùng tín ngưỡng đem có bao nhiêu phong phú. Nhưng là rớt trước sau không chịu gật đầu. Núi Olympus thượng mặt khác chúng thần cũng các hoài tâm tư. Ngay cả Athena đều không có giúp đỡ hắn nói chuyện. Cũng liền Ares làm bộ thiết khờ khạo tựa mà giúp đỡ hai câu. Còn bị rớt cấp mắng một hồi, phỏng chừng gần nhất Prometheus liền phải tiến hành hắn thần sinh giữa nhất người nói chuyện say xưa. Cũng là để cho người tôn kính, trộm hỏa, hành vi. Hơn nữa Ares phỏng chừng, vị này tiên kiến chi thần nhắm chuẩn còn không phải thần mặt trời trên xe ngựa hoặc là hắn Ares. Kiếm phong thượng loại này thứ đẳng thần hòa, mà là muốn đi trộm đạo hừng hực thiêu đốt ở núi Olympus trung tâm. Thần vương điện trong vòng Olympus thánh hỏa, nơi đó cũng có thể xem như toàn bộ núi Olympus năng lượng chi nguyên, mà không khéo chính là tại đây đoạn thời gian, bởi vì Ares mặt ngoài đã trở về núi Olympus, cho nên Olympus thánh hỏa thủ vệ công tác là từ hắn tới phụ trách đối với Ares mà nói. Nhân loại xuất hiện cũng là cần thiết, tuy rằng hiện tại hắn đối thế giới này nhân loại còn khuyết thiếu một loại cộng tinh. Nhưng trước mắt màu đen tinh thạch gặp ức chế lực cản trở. Hắn không thể trực tiếp thoát ly thế giới này, chỉ có thể đủ lui mà cầu tiếp theo. Lựa chọn phía trước nghĩ ra được chung sách, mà phải tiến hành cái này kế hoạch, hắn nhất định phải muốn đạt thành nhân loại sử hưng thịnh cục diện. Làm thế giới này lịch sử chậm rãi cùng phiếm nhân loại sử tương hợp, mà không phải đi hình thành cái gì kỳ kỳ quái quái dị văn mang, đến tưởng cái biện pháp trợ công. Prometheus một đợt, ban đêm, Ares một bên dẫn theo trường mâu đi ở núi Olympus tuần tra quỹ đạo thượng. Một bên suy tư, bất quá trợ công lại không thể đủ quá rõ ràng. Đến tìm cái cớ, không thể để cho người khác nhìn ra tới ta là cố ý cấp Prometheus bán sơ hở. Tưởng tượng đến đẩy nôi, Ares liền theo bản năng mà nghĩ tới hắn thân ái Athena muội muội. Bất quá từ tạo vật hoàn thành về sau, trí tuệ nữ thần cũng liền vẫn luôn du rú trong nhà. Trừ bỏ thần sẽ ngoại trên cơ bản không xuất hiện ở chúng thần trước mặt. Hơn nữa gần nhất trong khoảng thời gian này, nghe nói nàng còn cố ý hướng rớt xin nghỉ, chạy tới hải dương bên trong tìm phía trước bị rớt khí đi rồi Oceanus thăm viếng. Lúc này cũng không ở núi Olympus thượng, cho nên lúc này đây, Ares cũng liền không thể đem này khẩu hắc oa lại khấu đến Athena trên đầu. Hắn trong lòng đối này thâm biểu tiếc nuối, chính suy nghĩ. Ares bất chi bất giác liền đi tới Olympus 12 chủ thần trong điện Mỹ thần điện trước cửa. Giống như hắn phía trước sở suy đoán như vậy, Aphrodite căn bản khinh thường Hephaestus dung mạo. Cùng hỏa thần kết hôn cũng chỉ là bách với rớt áp lực. Đi cái bệnh hình thức, này hai tôn thần trừ bỏ kết hôn cùng ngày ngoại, cũng không có cùng nhau cùng ở quá. Hephaestus tiếp tục đãi ở chính mình hỏa thần điện gõ gõ đánh đánh. Mà Aphrodite ở ngày hôm sau liền dọn đi Mỹ thần điện nội, Ares đi vào Mỹ thần điện trước khi. Tầm mắt lơ đãng mà thoáng nhìn, bỗng nhiên liền nhìn đến có cái nam thần thân ảnh chính lén lút mà hướng tới Mỹ thần điện trung sờ. Soạng, hắn híp mắt, cẩn thận mà nhìn nhìn, sau đó phân biệt ra cái kia nam thần thân phận. Gì? Kia không phải nam phong thần Noto sao? Hỏa thần công tác nặng nề, thường xuyên đều không thể cùng Aphrodite gặp nhau, mà này liền cho Mỹ thần rất nhiều tự do thời gian. Ở này đó thời gian, vị này kìm nén không được tịch mịch mỹ thần tự nhiên không thể thiếu hái hoa ngắt cỏ. Nam phong thần tại đây loại ban đêm sờ đến mỹ thần trong thần điện đi. Ares dùng mông đều tưởng được đến hắn là đi đang làm gì, nhìn đến nam phong thần trên mặt treo dâm. Đãng tươi cười, tiến vào mỹ thần điện trong vòng. Trong bóng đêm Ares sờ sờ chính mình cằm. Sau đó hắn trên mặt cũng lộ ra một cái ý vị thâm trường cười tới. 342.967.465 PS, giúp hố thụ đẩy một chút hắn thư. Đã thả ra, là ngày mai thuyền cứu nạn đát. Có hứng thú liền đi xem đi. Hết chương.